Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1062, Hàn Tuyệt chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Hàn Tuyệt cùng mình các đạo lữ nghị luận hỗn độn đại chiến lúc Hàn Hoang cùng Hàn Nghiệp lần nữa nghênh đón cường địch lần này đột kích chính là mệnh thế lực lấy lý đạo không cầm đầu, 10 vị đại đạo chí thượng trên 100 vị đại đạo thánh nhân cùng nhau đánh tới, cái kia hội tụ vào một chỗ khí thế làm cho phục cận hư không không ngừng sụp đổ, tầng tầng dị không gian giống như trăm hoa đua nở, khiến cho chiến trường trở nên lóa mắt. Hàn Tuyệt thấy cảnh này, trong lòng cảm khái vạn phần. Cái này 100 triệu năm bên trong hỗn độn phát triển được quá nhanh, không biết là đệ cửu hỗn độn sắp đột phá, hay là bởi vì hắn mang tới ảnh hưởng. Vô luận là đại đạo chí thượng, đại đạo thánh nhân, số lượng đều viễn siêu thời đại quá khứ. Suy nghĩ kỹ một chút, trong này có chí phạt thần tôn công lao, chí phạt thần tôn đối với thiên kiêu bảo hộ cường độ cực lớn, tuyên bố không thể đối với thiên kiêu chém tận giết tuyệt, bình thường chém giết, mặc dù chết các đại năng đều có tự vệ, phục sinh thủ đoạn, liền sợ từ địch dây dưa không thả, mà chí phạt thần tôn quy định này khiến cho thiên kiêu cho dù chết cũng có thể phục sinh. Thiên kiêu tỷ lệ sống sót cao, cho thời gian, đại đạo thánh nhân cùng đại đạo chí thượng tự nhiên nhiều. Đổi lại trước kia, đại đạo thánh nhân, đại đạo chí thượng cũng không phải là tuyệt đỉnh chi tư, đều là thủ đoạn cao minh, đại cơ duyên hạng người, tựa như chứng được đại đạo thánh nhân cần vượt qua đại đạo chi môn, trước kia còn có đại năng cố ý cản trở, Khổng Tước thần quân liền bị quấy nhiễu qua. Khi đó thiên tư mạnh hơn, nếu là bị tài cán lớn khó cũng không có khả năng đột phá. Lý đạo không hiện tại thật lợi hại, trước kia đã cảm thấy hắn rất mạnh, bây giờ cuối cùng là trưởng thành, chỉ là đáng tiếc hắn đã không thuộc về ẩn môn. Hình Hồng Tuyền cảm khái nói, Thường Nguyệt Nhi cười nói, vậy cũng không nhất định, ta nghe nói lý đạo không giết qua vô số sinh linh, duy chỉ có không hề động qua ẩn môn đệ tử, toàn bộ mệnh thế lực đều là như vậy, chắc hẳn chính là công lao của hắn. Chúng nữ nhìn về phía Hàn Tuyệt cười nói, có lẽ trong lòng của hắn còn có ẩn môn, bất quá chỉ có chính hắn biết. Nhìn hắn giọng điệu này cùng dáng tươi cười, chúng nữ liền đoán được hắn cùng lý đạo không còn có liên hệ, chỉ là các nàng không có đem nói làm rõ. Các nàng đã không phải là lúc trước phàm nhân, tu vi càng cao, sợ hãi đồ vật càng nhiều, có đôi khi chỉ cần nói, cho dù phụ cận không người cũng có thể là bị tính tới. Lý đạo không không địch lại Hàn Hoang, sau thi triển ra kiếm giới, một cái do vô số hình thức kiếm tạo thành đại đạo giới, kiếm uy cuồn cuộn, làm cho hỗn độn chư thiên kiếm vì đó tiếng rung, phảng phất tại triều bái kiếm chi tổ giáng lâm. Quảng cáo, lý đạo không, kiếm của ngươi so lão tử mạnh. Hàn Hoang cười to nói, nhìn thấy lý đạo không cực kỳ vui vẻ, hắn trước kia xông xáo hỗn độn lúc mấy lần từng chiếm được lý đạo không trợ giúp, đối với nó tràn ngập hảo cảm. Lý đạo không chân đạp ức giảm kiếm quang, nhìn cái kia không ai bì nổi hồng mông ma thần thân ảnh, cảm khái cười nói. Hàn Hoang, người thật rất mạnh, không hổ là vị tồn tại kia nhi tử, nhưng hôm nay chi tranh ta cùng định kiếp mệnh già bọn họ sẽ không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta minh bạch tới đi, ta nguyện tiếp nhận chúng sinh khiêu chiến, nếu như ta chiến bại, vậy ta cũng không có tư cách trở thành hồng mông ma thần, hồng mông ma thần nên là trấn áp hết thảy tồn tại. Hàn Hoang tiếng cười không gì sánh được làm càn, quanh quần hỗn độn hư không, truyền đi cực xa. Phương xa đám người quan chiến không khỏi bị tin phục, xác thực à, hắn nếu không phải hồng mông ma thần, phóng nhãn hỗn độn, siêu thoát, vô thức thích thiên tứ phương đại đạo giới, có ai xứng với hồng mông ma thần. Mặc dù tên này càn rỡ, nhưng hắn thực lực xác thực cường đại đến cực điểm. Hồng mông ma thần thật cùng chúng sinh có cách xa chênh lệch sao? Hàn Hoang thì cũng thôi đi, tại sao ta cảm giác cách kia Hàn Nghiệp cũng rất mạnh, sớm muộn sẽ trở thành kế tiếp Hàn Hoang. Đều họ Hàn, hẳn là Hàn Nghiệp là Hàn Hoang chi tử. Hậu bối, ngươi đoán sai, bọn hắn tuy là đồng nguyên, nhưng cũng không phải là phụ tử, Hàn Hoang cũng không phải Hàn gia người khai sáng, Hàn Hoang mạnh hơn, cũng không phải hư vô mờ mịt thần uy thiên thánh chi đối thủ. Hàn Hoang chính là thần uy thiên thánh chi tử, thần uy thiên thánh sao lại ngăn cản hắn chứng đạo. Huống hồ thần uy thiên thánh không có khả năng để ý hồng mông ma thần chi hư danh. Chúng sinh nghị luận chiến về phần đây, đã có vô số kể sinh linh trở thành Hàn Hoang tín đồ, đối với nó không gì sánh được cuồng nhiệt. Hàn Tuyệt nhìn một hồi liền rời đi, lưu lại chư nữ tiếp tục hưng phấn quan chiến. Trở lại trong đạo quán, Thiện Ác cũng đang quan chiến, say sưa ngon lành, còn kém trong tay nâng một thanh hạt dưa. Nhìn thấy Hàn Tuyệt trở về, Thiện Ác muốn hành lễ, bị Hàn Tuyệt khoát tay đánh gãy. Người tiếp tục xem đi, Hàn Tuyệt vứt xuống câu nói này, liền ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên. Hắn nhắm mắt lại, trong lòng suy tư, bây giờ hắn tích lũy 8 lần tạo hóa thiên tuyển, nên sử dụng hay không? Được rồi, đợi thêm 1.000 vạn năm, đến lúc đó tới một cái cửu liên rút 9 chính là cực số, đại đạo số lượng tất nhiên vận may đến. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến lúc đó 9 vị tạo hóa thiên tuyển có thể tổ đội, như là ngày xưa ngũ đại thần phạt bồi dưỡng thành đại biểu thần uy thiên thánh 9 đại thần thánh. Chỉ là ngẫm lại, Hàn Tuyệt liền có chút chờ mong. Tu hành tuế nguyệt bên trong cũng nên tăng thêm điểm niềm vui thú, Hàn Linh sau khi đi, Hàn Tuyệt liền có chút nhàm chán, về phần thiện ác không đủ thú vị, tên này đối với hắn khẩn trương thái quá, ngày bình thường lại yêu thích tại mô phòng thí luyện hành hạ người mới, không giống Hàn Linh, cho dù chiến bại cũng dám tiếp tục khiêu chiến hắn. Thiên đình, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Tả Thiên Đế ngồi tại trên đế tọa, nghe trên điện các tiên thần nghị luận Hàn Hoang uy danh, trên mặt của hắn lộ ra một vòng mỉm cười. Trung Nguyên Ma Thần cũng tại trên điện, hắn bị Hàn Linh đưa tới đã có một đoạn thời gian rất dài, nương tựa theo Trung Nguyên Linh căn tư chất cấp tốc tại thiên đình đặt vững nền móng, bây giờ là cao quý thiên đình thiên kiêu số 1. Quảng cáo, nghe Hàn Hoang truyền thuyết Trung Nguyên Ma Thần không khỏi nhớ tới lúc trước nhìn thấy Hàn Hoang tràng cảnh, cũng không biết hắn hôm nay khoảng cách Hàn Hoang còn kém bao nhiêu. Một tên lão tiên đứng ra, đánh gãy các tiên thần nghị luận, hướng Tả Thiên Đế chắp tay nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, đây là đại tranh chi thế, nếu là thiên đình tiếp tục an dưỡng một phương, không tranh không chiến, tất nhiên sẽ rớt lại phía sau, vô tận thời đại truyền thuyết đã lưu truyền ra đến, đợi vô tận thời đại đến, hỗn độn chia ra thành vô số khối, khi đó, mỗi một khối đều đem độc lập, không giống hiện tại, các lĩnh vực sinh linh còn có thể lui tới, liên hệ giao dịch, khi đó thế lực khác nhau, khí vận khác biệt, bình thường sinh linh muốn tùy tiện tiến vào, căn bản không được. Tả Thiên Đế gật đầu, nói. Người nói có lý, chỉ là thiên đình nên như thế nào tranh, là tranh Hồng Mông Ma Thần, hay là tranh địa bàn? Lão tiên hồi đáp, tranh địa bàn, thiên đình không người có tư cách tranh đoạt Hồng Mông Ma Thần, mà Hàn Hoang cùng thiên đình giao hảo, không cần thiết bỏ đi giao tình, tranh địa bàn mới là có lợi nhất, tốt nhất là phụ cận lĩnh vực, dạng này hỗn độn phá toái, thiên đình các nơi cách gần đó, cũng tốt khống chế. Trung Nguyên Ma Thần nghe chút, lập tức khó chịu nói. Ai nói thiên đình không có khả năng tranh Hồng Mông Ma Thần? Lão tiên liếc mắt nhìn hắn, cười ha hả, cũng không tranh luận, cái này khiến Trung Nguyên Ma Thần càng thêm nổi nóng. Tả Thiên Đế liếc nhìn các tiên thần, thần sắc chậm rãi nói. Chậm tại siêu thoát có quan hệ, có thể nhập chú siêu thoát, đến lúc đó có thể được so hiện tại lớn hơn gấp trăm lần lĩnh vực, chư vị cảm thấy thế nào? Này vừa ra tiên thần xôn xao, đi siêu thoát, đây không phải là phản bội hỗn độn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.